Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 6, góc truyện audio.com. Ngay lúc này nối từ dần đến viên đá là một đường kẻ trắng. Ẩn ẩn có thể thấy một luồng sức mạnh đang không ngừng từ viên đá bị dần hấp thu một cách từ từ. Thế nhưng vừa hút vào một khắc dần bỗng nhiên từ phượng hoàng hình thức đẩy trở về nhân loại thân thể. Đến thời điểm rồi sao? Xem ra phượng hoàng hóa thân không có cách dùng. Nếu vậy thì, Chu Excalon, hướng về không trung đâm một cái. Một khe hở cũng từ đó bắt đầu sinh ra. Nhìn đến từng sợi hoàng kim dây xích buộc chặt lại bắt đầu vang lên những tiếng nứt gãy. Nuốt một ngụm nước miếng. Fenry nhìn thấy thật nhiều lần thế nhưng không có lần nào là không bị rung động. Đây chính là cực phẩm thánh khí. Là kết hợp từ ba loại vũ khí đỉnh tiêm nhất tạo nên. Trên thực tế thì cũng không chỉ riêng Fenry, những người ở đây tất cả đều chấn động vô cùng lớn. Đặc biệt Ikaruga, cô là người luyện kiếm cho nên cô hoàn toàn nhìn ra thanh kiếm này độ kinh khủng. Cảm giác như bị nó chém trúng sẽ không cách nào sống sót nổi. Mở ra ban phước hình thức đi, nhìn thấy dần mồ hôi trên mặt bắt đầu dày đặc Kenji vội vàng hô lên. Hiểu được chủ nhân mệnh lệnh. Chu Excalon rung động lanh canh một tiếng, rút ra bản thân nguyên trạng thái lơ lửng trên đầu dần. Kế theo đó một luồng ánh sáng ấm áp phủ trên đầu dần. Luồng ánh sáng ấm áp tựa như làm dần dịu đi rất nhiều thế nhưng là vẫn có thể nhìn ra cô đang cắn răng chịu lấy. Xem ra điều lo ngại nhất vẫn xảy ra, ban phước không giảm tải được bao nhiêu. Avalon. Vỏ kiếm sớm đã cắm dưới đất bất ngờ nghe tiếng Kenji triệu hoán bỗng nhiên tỏa ra thành từng mảnh vụn rơi ra. Tỏa ra đi, từng chùm sáng nở rổ ra che lấy toàn bộ diện tích hòn đảo bao trùm lấy. Kenji cũng không phải lo sợ người khác phá đám, lo sợ chính là hai cái kia trên thần điện, ai biết được động tĩnh lớn vậy bọn chúng có xuất hiện hay không? Đề phòng vạn nhất vẫn là để Avalon bảo vệ đi. Dù sao Fenry cũng không phải đối thủ hai bọn chúng, còn bản thân hiện tại là có việc rồi đây. Hít dài một hơi, một tầng ma thuật từ dưới chân hiển hiện, là cùng với Melody một dạng gần giống với nhau. Thế nhưng đồ án lại là trái ngược. Đây là, Melody lúc này cũng tỉnh lại mở to mắt nhìn Kenji. Người điên, vậy mà lấy ma thuật này nghịch đảo lại. Đây là chịu đau cuồng sao? Melody kinh hãi nhìn Kenji động tác không nhịn được lên tiếng nói. Fenry cũng tương tự cảm nhận không ổn, thế nhưng kế tiếp tất cả đều rõ ràng Kenji động tác rồi. Chỉ thấy tương tự đồ án bao phủ lấy dần, cả hai hiện tại chính là bị một luồng có như không ánh sáng tô lên. Hắn là muốn chịu đau thay cho cô ta, chấm, như nghiệm chứng cho hết thảy. Kenji khuôn mặt bình tĩnh bắt đầu co rút lại. Khuôn mặt bắt đầu chuyển qua trắng bệnh lấy. Thế nhưng cũng từ đó dần đau đớn bắt đầu giảm lại. Dập, quỳ dạp một chân xuống đất. Kenji hai tay không ngừng co lại. Ba ba, cây cô tuy ban đầu không hiểu chuyện nhưng giờ rõ ràng rồi. Kenji đang kịch liệt đau nhức đấy. Ngay tại đang hóa thú trạng thái. Jesu cũng gấp gáp biến thành một đứa cao thấp 3 tuổi trẻ con bập bẹ chạy lại gần hét lên. Hai người không biết hết thảy, tất cả chỉ biết hiện tại Kenji vô cùng không ổn. Ta không sao, đừng khóc, trong lòng một trận ấm áp. Kenji lau đi hai đứa trẻ nước mắt, ánh mắt lại cho đám người chỉ lệnh, lúc này mới kéo đi ra. Tuy là không đành nhưng lại không giúp được gì. Đám nữ vẻ mặt vô cùng căng thẳng, một lời cũng không thể phát ra nổi. Rất nhanh cơn đau bắt đầu chuyển biến. Kenji cố gắng giữ vẻ mặt nhất có thể, thế nhưng cơn đau lại càng dữ dội đây. Đây cùng với trước kia bản thân chuyển hóa thành thiên hồ không sai biệt lắm. Thậm chí còn đau hơn, bởi vì trước kia bản thân nhưng là còn có hệ thống chịu cho một phần. Còn đây là trực tiếp cải tạo tiến hóa. Hiện tại cơn đau đã lên đến càng ngày càng lớn, càng lúc càng dữ dội. Hai tay nắm chặt không biết lúc nào máu đã dịn ra rồi. Hàm răng cũng vậy mà cắn chặt lấy. Đau nhức toàn thân, có cảm giác chặt lấy. Đau nhức toàn thân, có cảm giác xương cốt đang lấy tốc độ nứt gãy cải tạo lại nối về. sau lưng cũng có cảm giác như một lớp xương đang dần kéo dài ra. Đây là xương cánh, chưa hết đến còn có linh hồn xé rách đau đớn mang lại. Tất cả mọi thứ vốn dĩ dần hiện tại trải nghiệm lại dồn lên Kenji. Hắn hẳn rất yêu người đó đi. Đau đớn này ta không có thể nghiệm nhưng có thể cảm nhận được nó vô cùng đau đớn. Thậm chí ta có thể cảm giác thấy đổi lại là ta chắc chắn sẽ chết. Melody run giọng ánh mắt không tin tưởng. Miệng lại như một cái máy robot nói với Fenry. Không phải vậy đâu, đối với Chúa Tể tất cả mọi người trong gia đình người đều vô cùng quý giá. Ngài sẽ không nguyện ý nhìn những phu nhân chịu đến đau đớn đâu. Nếu có thể ngài sẽ hứng chịu hết thảy đau đớn này vì họ. Đây chính là ví dụ lớn nhất. Fenry ánh mắt càng ngày càng sáng nhìn Kenji. Đây là ánh mắt ngưỡng vọng kính nể. Kenji vốn dĩ đau đớn muốn ngất đi. Nếu đổi lại lúc trước chắc chắn sẽ ngất rồi. Thế nhưng hiện tại bản thân phải duy trì tỉnh táo giữ lại hình thứ ma thuật. Nếu bản thân mất đi ý thức chắc chắn thuật pháp bị hủy. Dần như vậy liền, ba sẽ không sao chứ. Ngoan, không sao cả Giê-xu, sau này con phải trở thành người đàn ông vĩ đại như hắn nghe không? Makino vuốt lấy mái tóc mịn Giê-xu đau lòng nói. Người đàn ông này vì bọn họ hy sinh nhiều lắm. Biết ngay là đang làm chuyện ngu ngốc đây. Di Maria không biết lúc nào xuất hiện. Thế nhưng là lấy hình thức Kronos phân thân xuất hiện. Avalon, Kenji gằn giọng hô lên. Đây là vô cùng nguy hiểm đấy. Với phân thân Fenry có thể đối phó. Thế nhưng chẳng may bản thể xuống liền xong. Yên tâm, vì không cảm nhận được ta có ác ý còn là vì ta có thể giúp đỡ cho nên hắn mới để ta đi vào. Phải nói ngươi có một thanh kiếm tốt đấy. Thế nhưng vì một loài người mạnh mẽ cải tạo huyết mạch mà chịu đựng đau đớn thay. Có đáng sao? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Thế nhưng nếu lựa chọn thì đáng lắm. À hát, ta hiểu rồi. Chúng ta là thần, ngươi hiểu thần ý vị sao? Kronos âm thanh vang động tựa như rót vào tai từng người. Thế nhưng lúc này một luồng sức mạnh cản lại hết thảy. Nếu ngươi có ý định ra tay với Chúa Tể thì đừng mơ lấy. Fenry híp lại mắt, sắc bén tựa như muốn ăn thịt Kronos. Đối với cỗ phân thân này hắn đơn giản có thể một ngụm nuốt sống. Ồ, không có thần cách, nhưng lại sở hữu thần thể. Ngươi rất tốt, xem ra cũng gần đạt đến thần cảnh giới rồi. Là con tư sinh sao? Mà thôi, yên tâm đi, ta không có ác ý, đối với Fenry vô cùng tản thưởng. Cô cũng không tự tin chiến thắng. Chỉ ít là hiện tại trạng thái. Hiện tại ta bản thể không rõ vì sao phong ấn. Thế nhưng bản thể cho ta một đạo mệnh lệnh đến giúp ngươi. Mimi mắt híp lại nhìn Kronos. Kenji cũng không tin tưởng lắm sẽ được giúp. Thế nhưng hiện tại bản thân đau đớn đã không nói được thêm gì rồi. Lần này có lẽ là tiêu hao hết năng lượng. Hy vọng ngươi có thể hộ tống thân xác này trở lại coi như giúp ta một lần đi. Còn thêm một việc nữa. Hy vọng ngươi có thể đến xem ta bản thể. Ta cảm giác như ta tự phong ấn có cùng ngươi liên quan đấy. Thật là chờ mong có cái gì lý do đây. À hát mà cũng không sao. Dù gì thì ta vẫn là ta. Kronos tự phong ấn. Còn có chuyện này. À hát, ai biết. Dù sao qua đợt này ta cũng biết mất. Có gì tự cùng ta bản thể nói a? Dứt lời Kronos hóa thành một tia sáng bao phủ lấy Kenji trả lại nguyên trạng thái Di Maria đã bất tỉnh mất đi ý thức. Chúa Tể, vội vàng chạy đến, lúc này Kenji không biết lúc nào đã nhắm lại đôi mắt rồi. Cũng còn may hô hấp đều đặn, cũng kỳ lạ Kenji đã mất ý thức, thế nhưng thuật pháp vẫn đang vận hành bình thường, là hắn giúp đỡ Chúa Tể sao? Thật kỳ quái thần linh, hắn là thần sao? Melody trầm thấp kinh ngạc nhìn nằm ườn ra đấy Kenji lại quay ra hỏi Fenry. Nếu ngươi hỏi người ban nãy thì đích thật hắn là thần. Còn nếu ngươi là đang nói Chúa Tể thì ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng thần đối với ngài cũng chỉ là một loại giấy thông hành mà thôi. Ngài còn cao hơn thần tồn tại. Không tiếp tục nói, Fenry chỉ đang nghĩ lại. Nếu như ở thế giới đó thần linh có thể đoàn kết như này. Ragnarok sẽ không xảy ra đi. Hắn bị Kenji tẩy não không giả. thế nhưng trí nhớ cũng không có bị lau đi, chỉ là mờ nhạt đi rất nhiều mà thôi. Nếu đổi lại hắn cũng muốn cuộc sống hiện tại hơn. Cách chương.